Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, ngươi là trượng phu của ta. Kia cái gì, ngươi có thể hay không trước buông ra ta? Hyuga Yoru hai tay thật cao nhấc lên, ôm nàng không thích hợp, kéo ra tựa hồ cũng không quá tốt. Hyuga Hanabi cuối cùng lại không cọ mặt của hắn. Theo treo ở trên người hắn tư thế biến thành đứng trên mặt đất. Kỳ quái, đều không thừa cơ sờ ta. Không giống đại sắc lang thúc thúc phong cách nha. Chấm ngoặc kép, nàng nhỏ giọng thầm thì nói. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai có thể nói cho ta. Ta tương lai đến cùng đã làm gì? Người cũng là ninja làng lá. Hơn nữa còn là Hyuga tộc nhân. Yoru cố ý đánh giá nàng băng đô bảo vệ còn có Byakugan. Nói, nhưng ngươi vì cái gì gọi ta thúc thúc? Ta không nhớ rõ trong gia tộc có ngươi người này. Hyuga Hanabi hai mắt đăm đăm. Yoru thúc thúc không quen biết ta. Hyuga Yoru tiếp tục giả ngu. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Rõ ràng liền dài đến giống nhau như đúc. Thế nhưng cái này y phục từ trước đến nay chưa từng thấy. Còn có áo lót này cũng là đi qua kiểu dáng. Còn có ngự thần pháo. Thích nhất kiện kia ngự thần pháo thế mà không có mặc. Chấm ngoặc kép, Hyuga Hanabi nâng lên đôi mắt. Trong mắt lóe ra một vẻ thần thái kỳ dị. Người gọi là Hyuga Yoru sao? Yoru nhẹ gật đầu. Ân, vậy cái này Lulan cổ thành một mực như thế phồn hoa sao? Có hay không tan vỡ qua? Hyuga Hanabi lại tự hồ vô tình nhìn hướng Sara hỏi. Sara lập tức liền tức giận lắc đầu. Chúng ta Lulan một mực truyền thừa rất khá. Làm sao có thể tan vỡ? Hyuga Hanabi nghe, lập tức quay đầu nhìn hướng Hyuga Yoru. Hai cái tuyết Byakugan mắt sáng lấp lánh. Thật là một cái thông tuệ nữ hài tử. Yoru nghĩ thầm, rất rõ ràng. Hyuga Hanabi đã đoán được. Chính nàng là trở lại quá khứ. Thúc thúc, a không, Yoru kaka, chấm ngoặc kép, Hyuga Hanabi tới giữ chặt Yoru tay. Rõ ràng nhìn qua rất thanh thuần nhưng người dung nhan. Hyuga Yoru nhưng từ bên trong cảm nhận được một loại nào đó nhí nha nhí nhảnh hương vị. Cái này ra hỏa rõ ràng chính mình xuyên qua đến quá khứ về sau. Sẽ làm thứ gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng động thủ động cước a. Ta không phải người tùy tiện. Yoru quả quyết hất tay của nàng ra. Hyuga Hanabi âm thầm bĩu môi. Làm ra vẻ. Yoru kaka. Chấm ngoặc kép. Tay của nàng nhưng lại vô tới. Trên mặt biểu lộ nhỏ mềm mại đáng yêu động lòng người. Ngươi là nhân gia trượng phu a. Vì cái gì muốn trốn tránh? Hì hì. Ta trước tiên phải ở trong lòng ngươi chôn xuống hạt giống. Chờ tương lai ta ra đời. Xem ai còn có thể cùng ta tranh. Hyuga Hanabi trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh đến lốp bốp tiếng vang. Cái gì? Nhưng Hyuga Yoru không hề nghi ngờ là như gặp phải sét đánh. Hắn căn bản không có cách nào tưởng tượng. Tương lai là gặp phải như thế nào loạn thất bát tao đánh cờ mới có thể nhảy qua Sunet Kaguya. Kusinai. Cuối cùng lấy chất nữ. Chớ nói bậy. Ta còn chưa có kết hôn mà. Yoru tập trung ý chí, quan sát tỉ mỉ Hyuga Hanabi biểu lộ nhỏ. Cô bé này, có chút đồ vật a. Cẩn thận, không thể lật thuyền. Hắn vậy mới không tin chính mình thật có thể dứt bỏ Kusinai Sunet Kaguya. Cuối cùng lấy Hyuga Hanabi. Cái kia Sunet các nàng không phải đem Konoha lật ngược. Ta biết ngươi bây giờ còn chưa kết hôn nha. Hyuga Hanabi gánh vác lấy tay nhỏ, nhớ tới mũi chân chuyển vòng, ánh mắt nhìn mặt đất, mang trên mặt chút ít thẹn thùng thần sắc. Nhưng người ta là từ tương lai đến đây này, ngươi là nhân gia trượng phu tương lai nha. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Yoru nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Nơi này xác thực kỳ lạ, ta không có trong gia tộc gặp qua ngươi, cho nên ngươi từ tương lai đến cũng là có khả năng. Bất quá phụ thân của ngươi là ai? Hyuga Hanabi tự hồ biết hắn tại xác nhận cái gì. Liền ngẩng khuôn mặt nhỏ đáp. Hyuga Hayashi. A, là Hayashi đại ca A. Khó trách gọi ta thúc thúc. Yoru nhẹ gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tự hồ hiệu ứng hồ điệp kết quả còn có thể tiếp thu. Khả năng nàng là theo càng xa tương lai tới a. Đúng thế đúng thế, ngươi bây giờ tin tưởng ta là từ tương lai đến đi. Hyuga Hanabi tới ôm lấy cánh tay của hắn. Các nàng tỉ muội ngang lớn lên thiên phú cũng rất cao. Cho nên Yoru cánh tay hãm vào. Hắn vội vàng đem tay rút ra. Một mặt chính khí. Tất nhiên ngươi là Hayashi đại ca nữ nhi. Vậy ta chính là thúc thúc của ngươi. Kém bối phận đâu. Không nên động thủ động cước. Ta còn để ngươi Yoru ca ca đây. Hyuga Hanabi chống nạnh cả giận. Ngươi vừa rồi không nghe ta nói sao? Ta là ngươi tương lai thê tử. Cái kia không có khả năng. Hyuga Yoru rất bình tĩnh lắc đầu. Chúng ta là thúc cháu quan hệ. Làm sao có thể là phu thê? Lại không có huyết thống. Lại nói ta đã đổi giọng gọi ca ca nha. Hyuga Hanabi chống nạnh. Ta không tin. Người khác không nói. Ít nhất tỷ tỷ không có khả năng đồng ý. Hyuga Yoru nói. Tỷ tỷ. Cái gì tỷ tỷ? Vì cái gì muốn tỷ tỷ đồng ý? Hyuga Hanabi vô ý thức hỏi. Yoru liền cười lên. Hôn sự của ta làm sao có thể không thông qua tỷ tỷ đồng ý? Nàng có thể là gia tộc tộc trưởng. Tộc trưởng không phải ngươi sao? À, Hyuga Hanabi bỗng nhiên bưng kín miệng nhỏ. Ngươi nói đúng là, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru sắc mặt đột nhiên đại biến. Hai tay lập tức nặn tại nàng hai vai thon gầy bên trên. Sắc mặt dữ tợn khủng bố. Ngươi nói cái gì? Tộc trưởng là ta. Thế nào lại là ta? Tỷ tỷ, Kaguya đi nơi nào? Hyuga Hanabi mềm mại hai vai bị bóp đau nhức. Rất nhiều suy nghĩ theo nàng thông tuệ trong đại não thổi qua. Nàng cố nén đau đớn. Quyết tâm không nói cho hắn chân tướng. Rất nhiều sự tình. Tương lai phát sinh cũng bất quá một lát. Nhưng sớm biết lại bạch bạch lo lắng. Mà còn, kết quả cũng không tính quá tệ. Không có. Không có xảy ra chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Hyuga Hanabi nâng lên đôi mắt xem hắn. Trong mắt lóe lên vẻ ôn nhu. Chỉ là ngươi về sau tiếp nhận tộc trưởng vị trí mà thôi. Yoru tiêu pha lỏng, sắc mặt lại như cũ lạnh lẽo cứng rắn. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Hyuga Hanabi. Phảng phất muốn nhìn thấu nội tâm của nàng. Phải không? Hắn nhẹ giọng hỏi. Hyuga Hanabi liên tục gật đầu. Tựa như đúng vậy, ngươi tin tưởng ta, ta là thê tử của ngươi, tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. À, Hyuga Yoru cười lạnh, ngươi vẫn là không tin ta. Hyuga Hanabi hai mắt rưng rưng, vô cùng đáng thương, hí kịch còn thật nhiều. Yoru y nguyên thở ơ, Hyuga Hanabi nghe vậy lại không giả bộ đáng thương. Hai mắt nước mắt vừa thu lại, hai tay chống nạnh, Yoru ca ca. Ngươi có tin ta hay không liền trên người ngươi nơi nào có nốt ruồi đều rõ rõ ràng ràng. Cho dù là trong lòng cực kỳ lo lắng ngay sau đó. Hyuga Yoru vẫn là bị nàng làm cho đại não đứng máy. Ta cho ngươi biết, tại ngươi dám, chấm ngoặc kép. Hyuga Hanabi lời nói chưa nói xong liền bị Yoru dùng tay che lại. Được rồi, ta tin, bên cạnh nghe lén lâu như vậy Sara. Xem bọn hắn ánh mắt đã cùng xem cặn bã không có gì khác biệt. Tin à nha. Hi hi. Hyuga Hanabi đắc ý ôm Yoru cánh tay. Vui vẻ đến đều muốn xoay quanh. A a. Chấm móc lửng. Hyuga Yoru nhìn nàng biểu hiện này càng là không tin. Nếu thật là lời nói. Cần dùng tới giống như ăn vụng cá con mèo nhỏ đồng dạng hưng phấn. Ngươi tên là gì? Hắn hỏi. Hanabi. Hyuga Hanabi nháy con mắt, nghe ba ba nói cái tên này vẫn là ngươi lên cho ta đây này. Cặn bã, Sara ở trong lòng gầm thét, Yoru ra mặt run lên, nhưng không có lại nói cái gì. Ánh mắt của hắn cũng giống như khôi phục bình thường, chỉ là rất bình thản mà hỏi. Hanabi, ta tương lai trôi qua thế nào? Mỗi ngày tâm tình tốt sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.